đến cái chùa đi từ thiện, thì rất là quý cái ni sư trụ trì đó với lại các cái sư cô trong đó, rồi làm từ thiện một thời gian nó rất là coi như là mến mộ, cho nên là xin xuất gia. Thì xuất gia đó là thọ sa di xong á, thì cái vị ni sư này mới cho đi học cái gì đó sơ cấp, rồi bây giờ thọ được tỳ kheo thì cho học lên nữa. Nhưng mà bây giờ không thỏa mãn là bởi vì đó đi học về còn phải phụ với ni sư trong vấn đề từ thiện rồi bếp núc đủ cả mọi thứ đó, cho nên là nghĩ rằng là nếu mà đi học như vậy nó không có giỏi, cho nên bây giờ muốn đến để mà nhờ sư cô đó là giúp cho cái chuyện mà đi học, bởi vì chỗ sư cô không có làm từ thiện. Sư cô mới nói nè, làm từ thiện vậy mà nó khỏe hơn ở chỗ sư cô á, là tại vì từ thiện nó có cái công việc rõ ràng và cái giờ nào cái khắc nào nó làm đâu đó là rõ ràng, còn cái chỗ sư cô là nó cực tối trời luôn, là bởi vì nó không có tên gọi, công việc nó không có tên gọi, nhưng mà ăn cũng không đúng giờ, ngủ cũng không đúng giấc, nó đủ tất cả mọi việc như vậy đó, sợ chịu đựng không nổi đâu. Cho nên quý vị thấy không, người ta đi tìm, người ta đi tìm một cái mà người ta cho rằng là tối ưu nhất của người ta, nhưng người ta không nên đi sai lạc như vậy. Sư cô mới nói là nhân duyên của hai cô này đó là cái nhân duyên với lại cái ni sư làm từ thiện, thì bây giờ mọi việc vẫn tốt đẹp. Và khi mình đi học cái giáo pháp đó, nó không giống như mình đi học một cái nghề ở thế gian đâu. Hãy khi mà cái phước đức của mình đủ đó, thì mình dở cái trang kinh ra thì nó rõ ràng hết. Mà phước đức mình không đủ đó, mình có ngồi từ sáng đến tối rồi nó không hiểu gì, nó vẫn không hiểu cái gì thôi. Bởi vì cái này làm sao? Nó nằm trong cái phước trí, nó không nằm trong sở hữu tưởng. Nó có một phần của sở hữu tưởng thôi, mà cái phần lớn là nó thuộc về cái trí tuệ và tâm linh đây. Tại sao mình phải ở trong cái chùa nó nhiều việc vậy? Vì phước mình đủ. Thành ra nhiều người cứ nghĩ rằng mình xuất gia phải cái này, phải cái này. Thưa quý vị, không có phải gì cả, mà nó chỉ có cái phải là phước tới đâu thì phải biết đến đó, để mà làm tốt cho cái đời sống của mình thôi, chứ không phải mình có một cái yêu cầu gì cả. Cho nên nếu mình yêu cầu thì chính mình đi vào trong cái hố than hờn này. Mình đi vào trong cái hố than hờn, mình đòi hỏi đủ các cái điều kiện để cho thuận lợi cho cái chuyện mình là có thể đi đến đạo quả. Thưa quý vị, không có điều kiện nào cả. Cái điều kiện duy nhất của mình á, là mình nhìn thấy phước mình đến đâu thì mình phải chấp nhận đến đó và phải bổ sung cái phước này. Đời sống cũng như vậy, nếu quý vị muốn hạnh phúc, quý vị muốn an vui, khi những cái mà nó không có tốt đẹp xảy đến cho mình hỏi mình thiếu cái gì vậy? Trong cái nhân mình gieo xuống thiếu cái gì mà ngày hôm nay cái quả của mình nó khốn khổ như vậy? Vậy phải bổ sung đi. Khi chúng ta bổ sung thì chúng ta an vui. Đi tu cũng vậy, ở đời cũng vậy. Mình biết được cái điều này, bổ sung đi. Cho nên á, đừng có đào cái hố than hừng cho mình. Mình sẽ rơi xuống đó. Vì cái tâm niệm của mình muốn điều tốt, điều lành, nhưng khi mình hành xử để dẫn mình đi xuống cái chỗ mà, đến cái chỗ mà tốt đẹp đó, mình lại đi xuống cái hố than hờn. Mình làm sai, mình làm lệch. Ví dụ thấy người ta thương một cái cô đó, người ta muốn cưới cái cô đó, đường đường chính chính không được, bây giờ phải có cái bẫy gì đó để lọt vô đó. Cái bẫy đó chính là cái hố than hờn của mình. Khủng khiếp lắm. Và chắc là quý vị nhớ cái chuyện này mà sư cô không có nói tên ra. Có một người đây để giữ cái người chồng nổi tiếng của mình á, thì là chuốt bùa ngải suốt luôn để mà giữ người chồng đó bên mình. Và quả nhiên giữ được gần 30 năm. Nhưng mà sau khi á, cái tất cả những cái gì tốt đẹp nơi cô đó có được, cô đã xài vào trong cái bùa ngải hết rồi đó, thì cái giờ cuối cùng chết vì tai biến mạch máu não. Bi thảm có một mình mà thôi.